Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Báo đáp, chúng ta lại không ngủ ở cùng nhau. Ngươi làm sao mà biết ta không thành thật, không nghĩ qua là đem lời nói thật nói ra. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, ngươi mỗi đêm đều đá chăn. Nếu không là ta, ngươi không biết muốn bệnh bao nhiêu lần, Minh Thất có chút tức giận. Đang muốn đưa tay kéo nàng, lại bỗng nhiên cảm thấy phía sau dòng khí bắt đầu khởi động. Tựa như có cái gì vậy tới gần, xoay người liền thấy kia chỉ hắc miêu chạy trối chết dường như hướng bên này chạy tới. Phía sau còn đi theo mặt khác một cái, Minh Thất có thể rõ ràng cảm giác ra mặt sau kia một cái không là xúc vật mà là yêu vật. Đẩy ra Lý Cẩm Nhiên trong nháy mắt, nam nhân hai tay gian huyễn ra một cái quang quyển, muốn bắt nó vòng cấm trong đó. Thất ca đừng thương nàng, mình mị hoán một câu. Chỉ là song phương động tác quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn trở, chính là một phàm nhân, dám chờ ta, miêu yêu biến ảo thành hình người, làn da trắng nõn, dáng người cao to, cổ thượng chuông đồng phát ra thanh thúy tiếng vang, tựa như có thể câu nhân hồn phách thông thường, mắt xem Minh Thất để ngăn không được, một thanh kim đao ta đã đâm đến, kham kham vì này cản lại một trường, xem chuôi này quen thuộc bảo đao. Có như vậy trong nháy mắt A Đại cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Lại dần dần hướng lên trên xem, mình diễm nữ tử tươi cười như trước, chỉ là xem ánh mắt nàng lực hiển xa lạ, ngươi là A Đại, ta cuối cùng tính đem ngươi câu đến đây. Cẩm Nhiên luôn luôn tọa ở bên cạnh không có đi, nàng tối nay mới biết được nguyên lai không thôi Minh Thất cùng Minh Cửu hội thuật pháp. Ngay cả Minh gia vị này thập cô nương cùng cái kia phu tử cũng không là kẻ đầu đường xó chợ. Nghe bọn họ đề cập này lâu năm chuyện cũ, có rất nhiều đều là bản thân chưa từng nghe qua cung đình bí văn. Tiểu cô nương bỗng chốc đến đây hứng thú, lại càng không chịu đi. Minh Thất nói bất động nàng, Lý Cẩm Nhiên nháy một đôi mắt tội nghiệp cầu hắn, nàng theo gả đi lại cũng không từng nói với hắn nói mấy câu. Hôm nay nhưng lại cùng hắn tát khởi kiều đến, khiến cho nam nhân lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Khả như chỉ là nàng cũng liền thôi, kêu phong thanh hộ vệ luôn luôn đứng ở hành lang hạ một tấc cũng không rời. Mấy chuyện này chỉ sợ cũng tất cả đều nghe qua, người gọi hắn trước đi xuống, bằng không ngươi trở về phòng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn hộ không xong ngươi sao? Mặt trầm xuống nói một câu, Minh Thất thấy hắn thật sự là chướng mắt, phong thanh, hướng hắn vẫy vẫy tay, Cẩm Nhiên nhỏ giọng nói, người đi trước đi, ta còn muốn nghe chuyện xưa đâu, thuộc hạ muốn xem hộ quận chúa an toàn, như là lưng từ nhi. Dường như, nam nhân nói cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không có phải đi ý tứ, hảo phong thanh, người đi về trước, được không được. Cầu ngươi, kéo tay hắn diêu nửa ngày, giống mới vừa rồi cầu Minh Thất giống nhau cầu hắn, nguyên bản con thờ ơ người gỗ bỗng nhiên đỏ mặt lên. Chắp tay hành một cái lễ liền đi, trong lòng yên lặng hừ lạnh một tiếng, Minh Thất thế mới biết nàng làm nũng bản sự là từ đâu nhi học được. Mộ An Hồn đâu, ngươi đem hắn trả lại cho ta, đưa tay tìm Minh Mị muốn nhà mình tướng công. A Đại thấy nàng chẳng những không cao hứng, ngược lại càng tức giận, muốn của hắn hồn có thể a, khả ngươi trước tiên cần phải nói với ta, thành Trường An này không hiểu đã chết nhân, có phải không phải đều với ngươi có liên quan, ôm bản thân kia chỉ tân sủng, Minh Mị thưởng thức cái kia trang có độc cô Mộ An Hồn phách chuông đồng. Khóe môi thủy chung dơ lên, là, những người đó đều là ác nhân. Chết không luyến tiếc, tiếc không tiếc là Thái Sơn phủ sự tình. Ngươi như vậy là muốn bị bắt hồi phủ lý bị phạt. Hơn nữa, ngươi đều nói là người xấu. Vậy ngươi bỏ được của ngươi Mộ An dùng như vậy nhân thân thể sao? Muốn phạt liền phạt, về phần ta dùng ai thân thể với ngươi có quan hệ gì? Ngữ khí không tốt trở về một câu, A Đại trừng mắt nàng. Phảng phất hai người có cái gì thâm cừu đại hận dường như. Người này con thối miêu, ta không là của ngươi chủ tử sao? Chủ tử, ngươi còn biết ngươi là của ta chủ tử, ngươi đem ta ném cho An Khang công chúa bước đi, khi nào nghĩ tới ta, nàng nhiều năm như vậy đều là từ Tuế Tuế nuôi lớn. Thị đọc cô một nhà vì trí thân, ta liền chỉ còn Mộ An, ngươi đem hắn đưa ta, cúi đầu, A Đại nắm chặt nắm tay, Tinh Lượng con ngươi một chút phiếm hồng, ngươi đừng khóc thôi, ta mất tam sinh thạch, không nhớ rõ những chuyện kia. Không có quan tâm ngươi thật sự là thật có lỗi, tuy rằng nhớ không nổi từ trước. Có thể thấy được đối phương cùng cái bị chồng ruồng bỏ thông thường. Nàng vẫn là thật ngượng ngùng, mất tam sinh thạch, này mới phát hiện nữ tử tả mắt có gì đó không đúng. Khó trách nàng xem ánh mắt nàng như vậy xa lạ, gật gật đầu, minh mị cười cười, Mộ An có thể cho ngươi, chỉ là ta muốn biết. Ta đi rồi kia vài năm trong cung lại đã xảy ra chuyện gì, ta có từng cấp Lâm Xuyên cùng An Khang mang đến phiền toái gì sao? Còn có, Vũ Vũ, nếu không phải Minh Thất còn đứng ở một bên, Cẩm Nhiên một miệng trà kém chút nhổ ra, nàng chịu đựng nuốt xuống đi, khụ nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường. Nam nhân vỗ vỗ của nàng lưng, mi mày nhíu lại, tựa như ghét bỏ nàng chưa thấy qua ở chợ. Mười muội muội đến cùng là loại người nào? Nếu muốn nghe chuyện xưa, liền bế nhanh của ngươi miệng, bằng không đừng trách ta đem ngươi biến thành ngốc tử, hù dọa nàng một chút. Không biết vì sao, Minh Thất từ trước theo không biết là dọa người là kiện thú vị chuyện. Khó trách Minh Cửu thích, ngươi luôn luôn yểu vô âm tín, trừ bỏ kia bốn đạo nguyền rủa cái gì cũng không lưu lại. Võ sau nhưng là thường tuyên Mộ An vào cung. Ngày lễ ngày Tết cấp chút ban cho, cái khác cùng xuất hiện cũng không có rất nhiều, lẳng lặng nghe. Mình mị nghe Thôi Ngọc giảng quá kia vài đạo nguyền rủa là cái gì? Cũng biết phải ai đi, chỉ là không biết cho bọn hắn nhiệm vụ là cái gì. Nàng từ trước luôn luôn muốn đem cuối cùng một cái quỷ tìm trở về. Khả phàm nhân nhiều như vậy, thật sự là như mò kim đáy bể thông thường, tốt lắm. Hiện tại có thể đem Mộ An trả lại cho ta thôi, đưa tay tìm nàng muốn. Nếu là lại không cấp, A Đại hợp lại cái cá chết lưới rách cũng muốn trở mặt. Một cái hôn có ích lợi gì, ta giúp ngươi cho hắn tìm tốt thân thể. Xem như bù lại ngươi, theo trên bàn cầm lấy trước đó lưu tốt hải đường chi. Minh Mị muốn thử xem bản thân có thể hay không đem Mộ An hồn bám vào mặt trên. Chẳng qua hắn chân thân là cái đầu gỗ, ngươi về sau nhưng đừng ghét bỏ ta, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Chỉ cần là Mộ An, thế nào ta đều có thể, Mộ An phàm là nhân. Vì đồng nàng ở cùng nhau có thể nói không tiếc hết thảy đại giới. Khả chẳng sợ có nàng ngày ngày độ linh lực duy trì dung mạo thọ yêu. Nam nhân vẫn là cho vài năm trước đã chết, A Đại vì thế chung quanh tìm kiếm có thể phó thác thân thể. Giúp hắn mượn xác hoàn hồn, nhưng luôn luôn chưa thành công. Sau này nàng liền bắt đầu câu hồn, muốn hồn phách rời tách thể đã kêu Mộ An kèm trên thi thể. Chỉ là như vậy phiêu lưu quá lớn, thất bại vài lần sau đã bị nhân theo dõi. Thái Sơn Phủ cũng phải phong, truy nàng truy cực nhanh. Đêm nay nàng chính là chạy trốn khi bị một khác con mèo đoạt hồn phách. Thế này mới một đường truy đi lại. Vậy ngươi không phạt ta sao? Không nghĩ tới nàng nhưng lại hội hỗ trợ. A Đại có chút áy náy. Tuy rằng nàng bỏ xuống bản thân quản. Khả bản thân nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ chủ động tìm quá nàng. Đều tính ở trên người ta tốt lắm. Tử không giáo, phụ chi quá thôi. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa sinh ra đến xin lỗi giây lát lại tiêu tán. Xem nữ tử ngốc đem Mộ An bám vào kia khỏa cành thượng. Thôi Ngọc ở một bên dậy vài lần đều không đúng cách. A Đại cuối cùng khổ sở đứng lên. Vũ Vũ từng nói với ta, nàng sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi giúp nàng được một đời lương duyên. Một ngày kia nàng tổng hội báo đáp của ngươi, đế cơ. Ta cũng hội, hết chương.